Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 648, Đồ Long Thời Khắc. Không đến giác tỉnh cấp ban tu tộc nhận đều trốn đi, trốn đến cách đó không xa trong sơn động. Cái sơn động này là bọn hắn bình thường cất giữ vật liệu địa phương, thỉnh thoảng sẽ dùng để tị nạn, tỉ như tránh né địa chấn, bão tuyết, dòng nước lạnh loại hình thiên tai. Hiện tại, cái kia băng long mặc dù không phải thiên tai, nhưng lại so thiên tai càng đáng sợ. Đứng tại cửa sơn động, ban tu tộc nhân lo lắng nhìn xem chiến trường. Trên bầu trời băng long tại tự do bay lượn, từ trên mặt đất ném bắn trường mâu mặc dù uy lực kinh người, nhưng lại khó mà trúng đích. Cường đại tới đâu công kích đánh không trúng địch nhân tự nhiên cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Chớ nói chi là lấy Skay ra cái kia cường đại lực phòng ngự. Coi như bị đánh trúng cũng sẽ không phải chịu bao lớn tổn thương. Bay lượn ở trên bầu trời Skay ra có thể thành thạo điêu luyện đối với phía dưới ban tu tộc đám người. Phát động công kích, hắn hàn băng long tức phạm vi có thể bao phủ vài trăm mét khó mà tránh né. Với lại, chỉ cần bị trúng đích liền xem như thân là giác tỉnh cấp với lại có được rất cao hàn băng kháng. Tính ban tu tộc cường giả cũng khó có thể ngăn cản, vẻn vẹn sát liền sẽ để thân thể của mình biến cứng ngắc. Nếu như thân ở vào trong đó một giây nhiều, liền lại biến thành một đoàn tảng băng. Bất quá, ban tu tộc nhân đến cũng không phải hoàn toàn không có năng lực chống cự. Đạt tới giác tỉnh cấp không chỉ là những cái kia chiến sĩ, còn có một số tát mãn tế tự. Những này tát mãn có được cùng loại với năng lực ma pháp. Bọn hắn có thể xua tan Skay ra hàn băng thổ tức, cũng có thể xua tan những cái kia đang tại ăn mòn chiến sĩ trong cơ thể khí quan hàn băng lực lượng. Ngoại trừ ban đầu cái kia chưa kịp phản ứng băng thứ công kích tạo thành hơn 20 người nhân viên thương vong, tại mấy chục cái tát mãn bảo vệ dưới, tiếp xuống mặc dù cũng có tử thương, nhưng cũng không lớn. Cái này sẽ gần hơn 10 phút cũng mới chết 10 người. Mặc dù như vậy, tử thương vào ngày thường bên trong đã là cực kỳ khủng bố, nhưng vào lúc này, thật xem như nhẹ. Thế nhưng, như thế một mực chịu đánh cũng không được biện pháp a. Trốn một cái cự thạch về sau, Phó tộc trưởng Ố Cơ thăm dò nhìn lên bầu trời bên trong bay liệng băng long, mặt lộ vẻ buồn rầu. Ố Cơ, lúc này, Quan Ga đột nhiên nhảy đi qua, kêu hắn một tiếng, một hồi ta đi câu dẫn cái kia băng long, ngươi đi để các tộc nhân chuẩn bị kỹ càng dây sắt. Tại nó độ cao hạ thấp chừng 100 mét thời điểm liền dùng dây sắt ôm lấy nó. Quan Ga nói đến, không được. Huyết trưởng, vậy quá nguy hiểm, không cẩn thận ngươi liền sẽ chết a. Coi như muốn câu dẫn, cũng không nên từ ngươi đến làm mồi dụ. Ngươi là chúng ta chiến lực mạnh nhất, nếu như ngươi chết, mọi người liền thật xong đời. Ố Cơ phản bác, nhưng chỉ có ta đi câu dẫn mới có thể đem nó câu dẫn xuống tới. Yên tâm, có đồ đằng bảo hộ lấy ta, ta còn nắm chắc sống sót. Quan Ga quơ trong tay đồ đằng, tràn đầy tự tin nói đến. Ố Cơ há to miệng, không cách nào lại nói ra cái gì phản bác ngữ. Hiện tại khẩn cấp như vậy thời khắc, nếu quả như thật không có những biện pháp khác, không có thời gian rỗi cho bọn hắn từ chối cùng tranh chấp. Bất quá, ngay tại Ố Cơ bất đắc dĩ chuẩn bị đi chấp hành Quan Ga mệnh lệnh thời điểm, đột nhiên một cái lão đầu tử đi tới. Tộc trưởng đại nhân, trước đừng đi mạo hiểm, xin nghe một cái lão hủ biện pháp. Lão đầu kia nói đến, xin mời ngài nói. Quan Ga nhìn một chút lão đầu kia, sau đó một bên tiếp tục cảnh giới đối trên trời Ska, một bên như thế nói ra, lão hủ có một chú thuật, hẳn là có thể nhiễu loạn cái kia băng long trong cơ thể ma lực. Nếu như trong cơ thể nó ma lực bị nhiễu loạn, nó hẳn là liền không cách nào thuận lợi phi hành, rất có thể sẽ trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Lão đầu kia nói đến. Cái gì? Có chuyện tốt như vậy? Vậy ngươi tranh thủ thời gian dùng a. Ô Cơ vội vàng nói đến. Là có chuyện gì khó xử hoặc là đại giới sao? Nói đi, liền xem như lại nhiều tài vật tiêu hao đều không có vấn đề. Buan Ga nói đến. Không, ngược lại cũng không cần tiêu hao tài vật gì. Chỉ là, đây là lấy sinh mệnh tinh hoa vì nhiên liệu tài năng thả ra chú thuật. Cho nên, nếu như muốn sử dụng, liền cần trước đó tử vong những cái kia tộc nhân lại một lần nữa làm cống hiến. Lão đầu nói xong, dùng mình cái kia buộc lên linh tiêu pháp trượng chỉ nơi xa cái kia đá bên trên treo hơn 20 cái thi thể. Dù sao lão hủ thực lực thấp kém, muốn đối cường đại băng long sinh ra tác dụng, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Mời đừng nói như vậy. Ngài là chúng ta ban tu tộc mạnh nhất Tát Mãn, có thể làm đến loại chuyện này đã phi thường không tầm thường. Về phần những cái kia chiến sĩ thi thể, dùng đi, mặc dù khinh nhờn người chết là cấm kỵ, nhưng để cho chúng ta ban tu tộc tiếp tục kéo dài tiếp mới là hiện tại chuyện khẩn yếu nhất. Tin tưởng Quy Thiên các dũng sĩ sẽ lý giải. Buan Ga nghiêm túc nói là... Lão đầu kia quay người rời đi, mà Buan Ga cùng Ô Cơ đi thông chi những người khác, chuẩn bị tiếp xuống tiến công. Trên trời, Skaya nhàn nhã xoay quanh bay lượn lấy. Hắn nhìn xuống phía dưới tại công kích của hắn xuống đến chỗ tán loạn ban tu tộc nhân. Khóe miệng lộ ra một tia liệu cười. Nhỏ bé sâu kiến, cái này mới là các ngươi nên có dáng vẻ. Dũng khí của các ngươi cũng không thể trợ giúp các ngươi chiến thắng ta, chỉ có thể gia tốc tử vong của các ngươi tiến độ. Trò chơi, đúng vậy, đối với Skaya tới nói, hiện tại cũng không phải là tại đi săn, mà là tại chơi game. Trò chơi kết cục chỉ có một loại, đó chính là hắn thắng lợi, mà hắn muốn làm tự nhiên không phải truy cầu thắng lợi, mà là hưởng thụ từng bước đi hướng thắng lợi như vậy vui vẻ. Hưởng thụ địch nhân cái kia bi thảm dãy giụa biểu hiện mang đến thú vị. Ân, bất quá, Skaya đột nhiên ngây ra một lúc. Hắn ngừng đối phía dưới thổ tức, nghi hoặc nhìn một chút mình ban đầu giết chết những cái kia ban tu tộc nhân thi thể. Lúc này hắn cách xa mặt đất có khoảng 1000 mét. Khoảng cách này đối với tầm mắt của hắn tới nói không tính là gì. Cho nên, hắn có thể nhìn thấy những thi thể này có vẻ như tại dần dần biến khô cạn. Tại dần dần biến thành xám trắng. Cẩn thận cảm ứng một cái. Skaya tức giận phát hiện, cái kia vốn là bị hắn đá nhốt ở bên trong sinh mệnh tinh hoa vậy mà tại biến mất. Lại cẩn thận cảm ứng một cái. Hắn rất nhanh đã tìm được những cái kia sinh mệnh tinh hoa trôi qua phương hướng. Chỉ gặp nơi đó một cái lão đầu đang tại treo pháp trượng. Xung quanh thân thể của hắn một cỗ kỳ diệu năng lượng ba động tại tụ tập. Đáng chết nhân loại, ngươi đang làm cái gì? Skaya phẫn nộ, những cái kia thế nhưng là hắn chuẩn bị ăn hết đồ ăn. Là hắn dùng đến đề thăng thực lực bản thân dinh dưỡng. Bây giờ lại để những cái kia bị hắn hí muốn nhân loại cho tiêu hao hết. Này làm sao có thể chịu? Skaya rất phẫn nộ. Hắn vội vàng hướng về nhân loại kia lão đầu phương hướng phun ra một ngụm hàn băng thổ tức. Cực hàn khí lưu vượt qua hơn 1000 mét sắp bao phủ lão đầu kia thân thể. Nhưng là, tại lão đầu kia bên người hơn 10 cái Tát Mãn lại là đã sớm chuẩn bị. A, một tiếng vang vọng. Hơn 10 cái giác tỉnh cấp Tát Mãn liên hợp sử dụng xua tan ma pháp đón cái kia hàn băng thổ tức. Triển khai, hô, lạnh băng nguyên tố tản ra. Nếu như thanh phong quất vào mặt, không có tạo thành nửa điểm thương tổn. Đáng chết, Skaya gặp đây, hai cánh đập, trực tiếp hướng về mặt đất cúi vọt xuống dưới. Bất quá, hắn vừa mới lao xuống 200-300 mét. Đột nhiên. Một đạo hắc quang từ lão đầu kia pháp trượng bên trong bắn đi ra. Qua ông giây lát liền xông vào trong cơ thể của hắn. Lập tức, hắn cảm giác ma lực của mình bắt đầu biến không bị khống chế. Ma lực hỗn loạn để thân thể của hắn khắp nơi đều kịch liệt đau nhức khó nhịn. Hai cánh giãy giụa vỗ hai cái, nhưng bởi vì đau đớn mà động làm biến hình. Hắn cuồn cuộn lấy hướng về mặt đất đập xuống. Converter, Middax, giống, thống khổ long hống tiếng vang lên. Skaya không nghĩ tới, mình vậy mà lại ở loại địa phương này cắm ngã nhào một cái. Oanh, cự long rơi xuống, nổ tung băng tuyết huyền như xương khói tản ra. Mà sớm đã chuẩn bị xong ban tu tộc nhân hưng phấn dùng ra trong tay xiềng xích. Vậy được người to bằng cánh tay trên xiềng xích trải rộng ma pháp phù văn. Rất hiển nhiên, nơi này mỗi cái xiềng xích đều là một kiện phụ ma vũ trang. Hoa, sắc bén móc ngược đâm xuyên qua Skaya vảy rồng cùng đá màng. Tại hắn thân thể từ trên xuống dưới câu tràn đầy, liền ngay cả cái đuôi đều có hơn 10 cái xiềng xích ôm lấy hắn. Giống, xiềng xích móc câu mang đến đau đớn. Còn có trong cơ thể ma lực bạo tẩu đau đớn, Skaya thống khổ kêu to, bất quá, liền xem như toàn thân kịch liệt đau nhức, hắn cũng không có mất đi ý thức. Đáng chết nhân loại, các người thật chọc giận ta. Skaya tức giận lớn tiếng gầm rú lấy, đồng thời, trong miệng của hắn ngưng tụ lại khổng lồ ma lực. Đáng chết, hắn không phải ma lực hỗn loạn nha. Làm sao còn có thể điều động nhiều như vậy ma lực? Ô cơ kinh hô đến, tất cả đều đi chết đi. Nhân loại, băng long Skaya không có mở miệng, nhưng cường đại tinh thần để câu này gầm thét tiếng lòng vang vọng phương viên mấy cây số toàn bộ. Sinh linh trong óc, bạc hào quang màu xanh lam lóng lánh, Skaya miệng bên trong phun ra một đạo đường kính mấy chục mét quang pháo. Cái kia quang pháo những nơi đi qua, vạn vật đông kết, trước đó cái kia khí lưu trạng công kích có thể được xưng là hàn băng thổ tức. Mà lúc này Skaya cái này phát sáng pháo, thì là có thể xưng là hàn băng long tức, cái này mới là hắn lực lượng chân chính. Bất quá, Skaya phát động công kích, sớm đã chuẩn bị xong Wanga cũng vọt tới trước mặt hắn. Đi chết hẳn là ngươi. Băng long, đồng dạng không có mở miệng, đồng dạng tiếng lòng thần niệm, Wanga đồ đằng tại lúc này mang theo hào không khoa trương vạn quân lực đối Skaya ngực đập xuống. Nơi đó, chính đối Skaya, ông, một tiếng kỳ diệu ba động khuếch tán. Băng long Ska vung đột nhiên sinh ra một loại hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được, cái này nhân loại công kích thật sẽ giết chết hắn. Làm sao có thể, ta làm sao lại bị như thế nhân loại yếu đuối giết chết? Băng long Skaya khó có thể tin, nhưng là, ngay sau đó, hắn liền hiểu vì cái gì. Vừa mới cái kia cỗ kỳ diệu ba động là từ Wanga trên thân khuếch tán ra tới. Mà sở dĩ xuất hiện cỗ ba động này, là bởi vì Wanga tại cái này vừa mới một khắc này bước vào nhị giác lĩnh vực. Kiếm hồn một giấc cùng một giấc hai cái tên có thể rất tốt tổng kết ra tư tỉnh mang đến biến hóa. Một giấc tên làm kiếm thánh, mà nhị giác tên là kiếm thần. Đó là bước nhập thần lĩnh vực. Long tức lóng lánh, quang mang kia cực kỳ lóa mắt. Nhưng mà, tại cái kia long tức phía dưới, đồng dạng có một đạo quang mang. Mặc dù quang mang kia có chút ám đạm, lại không cách nào bị che lấp. Màu đen cùng màu vàng xen lẫn, tràn đầy hủy diệt cùng phá hư khí tức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.